Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 585 bí kim phệ linh phi kiến. Cái kia lớn chừng quả đấm nguyên anh bí ngân phệ linh phi kiến. Ong ong, kịch liệt kích động lấy một đôi ánh bạc sáng chói. Tản ra kim loại sáng bóng cánh, nhè răng trợn mắt. Dương nanh múa vuốt bay lượn quanh tại đây khối bí kim nguyên thạch chung quanh. Nó lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Thiên hạ linh vật nhiều không kể xiết. Cho dù là lực phòng ngự cực mạnh tứ giai pháp lá chắn, đều không chịu được nó một bộ răng sắc cắn xé. Nó có khả năng đem hết thảy linh vật nuốt vào trong bụng tiêu hóa hết. Nhưng khối này màu vàng tảng đá quá kỳ quái, tản ra một cỗ vô cùng thơm ngọt mê người, khí tức thần bí. Để nó tràn đầy muốn ăn, chỉ cần có thể ăn hết khối này màu vàng tảng đá, khẳng định vô cùng hữu ích. Nó nhào tới, điên cuồng gặm cắn, sắc bén răng ngà cắn lấy bí kim nguyên thạch bên trên. Phát ra chói tai, kéo kẹt, vang, răng rác, nó răng sắp lập tức nổ tung, cắn miệng đầy là máu. Y nguyên không chịu từ bỏ, nguyên anh bí ngân phệ linh phi kiến phẫn nộ tại nguyên thạch vùng trời bay múa. Chẳng qua là thêm chút nghỉ tạm, thời gian qua một lát, trong miệng răng sắc lại lần nữa dài đi ra, tiếp tục nhào tới điên cuồng gặm cắn, cùng khối này bí kim nguyên thạch ăn thua đủ. Tô Trần khiếp sợ nhìn xem nguyên anh bí ngân phệ linh phi kiến tại cùng bí kim nguyên thạch cùng chết. Ở trong mật thất khô tọa rất lâu, mặc dù phi kiến không chịu từ bỏ, thế nhưng rõ ràng không có hy vọng gì. Hắn suy nghĩ nên xử trí như thế nào khối này ngũ giai bí kim nguyên thạch. Liền nguyên anh cấp bí ngân phệ linh phi kiến đều không cắn nổi khối này ngũ giai bí kim nguyên thạch, những biện pháp khác thì càng đừng nói nữa. Mặc kệ là giống Hạ Hải Băng vị này nguyên anh tu sĩ dùng pháp đao bạo lực đả kích, vẫn là dùng ngũ giai địa tâm viêm tới đốt nó, lại hoặc là luyện khí thế gia thủ pháp, đều là không nhúc nhích tí nào. Vô phương nứt ra, vô phương nóng chảy, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chẳng lẽ giống Vi Trấn Nam lão gia tử một dạng, chỉ có thể không cất giữ khối này bí kim nguyên thạch trên trăm năm nhưng không có tác dụng? Vậy cái này 32 triệu khối linh thạch coi như thật mất trắng. Tô Trần khóe miệng lộ ra một vệt đắng chát, xem ra chính mình còn đánh giá thấp khối này ngũ giai hóa thần cấp bí kim nguyên thạch thối luyện độ khó. Không được, tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Thật vất vả đạt được một khối ngũ giai bí kim nguyên thạch, cũng không thể phí phạm. Ta ngụm kia hóa thần cấp kim hồ lô, đang cần một kiện ngũ giai bí kim đại thần thông pháp khí, một ngụm ngũ giai bí kim phi kiếm, thêm một ngụm ngũ giai kim hồ lô, đây mới là tuyệt phối. Ngoặc kép, này ngày, Tô Trần tại trong mật thất khô toạc, vơ vét bụng tưởng chủ ý, Đào Yêu thì tại Linh Sơn bên trong, mồm năm miệng mười ra đủ loại chủ ý ngu ngốc. Mặc kệ có tác dụng hay không, toàn bộ thì thầm đi ra. Đột nhiên, Tô Trần trong đầu quầng sáng lóe lên một cái kỳ diệu chủ ý. Đúng rồi, nguyên anh bí ngân phệ linh phi kiến không được, vậy liền bồi dưỡng được một loại lợi hại hơn phi kiến. Ta làm sao quên còn có biện pháp này? Tô Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, kinh hỉ vỗ đùi, lập tức đứng dậy ra mật thất. Biện pháp này cần một kiện tài liệu mới được. Hắn rời đi Tô phủ, liền trực tiếp đi Thánh Linh thành lớn nhất một tòa tài liệu các vi thị kỳ chân các. Nơi đó tài liệu hàng rất đủ, hẳn là có tài liệu hắn cần. Vi thị kỳ chân các, vi đại trưởng quỹ đang cùng trong các một đám thủ hạ người hầu nói khoác. Chúng đề giai các người hầu mỗi một cái đều là cực kỳ hâm mộ. Gần nhất hắn có chút xuân phong đắc ý, tại hắn tác hợp phía dưới bán mất vì lão gia tử trong tay khối kia đồn trên trăm năm ngũ giai bí kim nguyên thạch, hắn nhưng là cư công chí vĩ, chỉ là cầm trích phần trăm, liền một hơi cầm trọn vẹn 100 vạn khối linh thạch. Này cơ hồ tương đương tại một tên bình thường kim đan tu sĩ 10 năm kiếm đến linh thạch. Phải biết, bình thường một kiện kim đan cấp pháp khí cũng là mấy vạn khối linh thạch mà thôi. Vì đại trưởng quỹ chấp trưởng vi thị chân kỳ các thu nhập tương đối khá. Nhưng một lần có thể cầm tới hơn 100 vạn linh thạch trích phần trăm. Cũng là vô cùng ít thấy. Vì đại trưởng quỹ thấy một cái bóng người quen thuộc tiến đến. Không khỏi sững sờ, vội vàng kinh hỉ nghênh đón tiếp lấy. Tô lão tổ, ngài đến rồi. Không biết lão tổ có gì cần mua sắm. Tô Trần có thể là hắn khách hàng lớn, sợ chậm trễ chút nào. Tô Trần thản nhiên nói, giúp ta tìm một khối bí kim tài liệu. Bí kim, ngài không phải đã mua một khối ngũ giai bí kim quặng thô sao? Vì sao còn muốn mua? Vì đại trưởng quỹ kinh ngạc. Không, ta muốn tứ giai bí kim tài liệu. Tô Trần nói, vì đại trưởng quỹ nghe xong, lập tức lộ ra vẻ làm khó. Cái này, chỉ sợ rất khó, thực không dám giấu giếm. Ngũ giai bí kim tài liệu kỳ thật càng dễ tìm hơn. Thế nhưng tứ giai bí kim ngược lại so ngũ giai bí kim tài liệu càng khó tìm hơn. Ngài nghĩ, Thánh Linh Châu Phủ có đông đảo Nguyên Anh Lão Tổ. Tứ giai bí kim tài liệu ban đầu liền cực kỳ thưa thớt. Lại vừa vặn là Nguyên Anh Lão Tổ nhóm có thể cần dùng đến kim hệ tài liệu. Hơn nữa còn có biện pháp đem luyện hóa, dung nhập pháp khí bên trong, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Tứ giai bí kim tài liệu cũng không đủ cầu. Thánh Linh Châu Phủ bất luận cái gì một nhà tài liệu các xuất hiện tứ giai trở xuống bí kim tài liệu, hầu như không cần nửa ngày liền sẽ bị người mua đi. Thậm chí không ít luyện khí phường đều đặt trước loại tài liệu này. Cái này cũng trực tiếp đưa đến. Trên thị trường căn bản tìm không thấy tứ giai bí kim tài liệu. A, Tô Trần nghe vậy, không khỏi nhíu mày, vì đại trưởng quỹ nói cũng là có lý. Tại Thánh Linh Phủ, không có con đường tin tức của mình, mong muốn mua được một khối bí kim tài liệu. Thật đúng là không phải bình thường chuyện dễ dàng. Phổ thông tu sĩ, căn bản mua không được. Nhưng đây không phải có vi đại trưởng quỹ ở đó không? Nếu là liền vi đại trưởng quỹ cũng không tìm tới bí kim tài liệu, vậy hắn có thể cũng không tin. Tô Trần tìm đến vị này vi đại trưởng quỹ, liền là biết hắn khẳng định biết nơi nào có vật này. Tô Trần nhìn xem vi đại trưởng quỹ tấm kia trung hậu khuôn mặt, vỗ vỗ đầu vai của hắn, thấp giọng cười nói, vì đại trưởng quỹ có thể chấp trưởng một tòa tài liệu các tin tức con đường khẳng định linh thông, người giúp ta nghĩ một chút biện pháp, không cần quá lớn, chỉ cần một chút là được rồi, ta dùng gấp đôi giá tiền mua xuống. Vì đại trưởng quỹ tầm mắt chớp động, gấp đôi giá tiền, vậy hắn trọn vẹn kiếm gấp đôi chênh lệch giá. Hắn liên tục gật đầu. Tô lão tổ yên tâm, nhiều không dám nói, thế nhưng chút ít vẫn có thể tìm đến. Hắn lập tức phái hơn 10 tên thủ hạ người hầu đi bản thành các lớn luyện khí phường. Có luyện khí phường đồn hàng, cũng không luyện khí, vẻn vẹn sau một canh giờ. Trong đó một vị người hầu liền dẫn một túi nhỏ tứ giai bí kim hạt cát trở về. Cái cân một thoáng, ước chừng có 10 gram tả hữu, thêm lên đến còn không đến một ngón tay giáp tre lớn như vậy. Nếu như là dùng tới luyện khí lời, như thế một chút xíu, căn bản không có cách nào luyện chế thành cỡ lớn pháp khí. Liền khảm nạm ra một đầu lưỡi đao đều không đủ dùng. Nhiều lắm là dùng tới luyện chế một viên tấc dài bí kim chi châm. Nhưng coi như là ít như vậy lượng tứ giai bí kim. Nếu không phải vì đại trưởng quỹ tại Thánh Linh thành tài liệu hành nghiệp giao tế rộng hiện, có phần có sức ảnh hưởng, người khác cũng căn bản sẽ không lấy ra mua. Tô lão tổ, đây là đã tinh luyện qua tứ giai bí kim hạt cát. Giá cả cực quý, giá thị trường là một khắc 1.000 khối linh thạch. Nơi này 10 gram chính là giá trị 1 vạn khối linh thạch. Vì đại trưởng quỹ vội vàng nói, đa tạ, Tô Trần cười nói, không cùng hắn cò kè mặc cả, trực tiếp cho 2 vạn khối linh thạch, mua xuống này 10 gram tinh luyện tứ giai bí kim. Tô Trần rời đi Vi Thị Kỳ chân các, mang theo này vẻn vẹn chỉ có móng tay phân lượng bí kim. Trở lại nội thành Tô Phủ, bế quan mật thất, hắn đem này chút bí kim hạt cát thu nhập linh sơn bên trong, cho ăn cho phệ linh mẫu kiến. Phệ linh mẫu kiến cũng đã là nguyên anh cảnh giới, trùng thân thể cơ hồ có một trượng chi trường, đầu nhỏ lớn khu, cồng kềnh mà to mọng, nằm khắp nơi tại chỗ cũng không động đậy. Nó miệng rộng mở ra, cắn một hạt tứ giai bí kim hạt cát, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Chậm rãi đem này 10 gram bí kim toàn bộ ăn, sau đó nó liền nằm, tiếp tục ngủ say. Tô Trần kiên nhẫn chờ lấy. Qua hơn 10 ngày, này nguyên anh phệ linh mẫu kiến liền sinh hạ một viên như hạt đậu nành ám kim sắc trạch trứng kiến. Này bí kiến vàng trứng, vừa ra đời chính là nhị giai trúc cơ cảnh trứng kiến. Quả nhiên có thể sinh hạ bí kiến vàng trứng. Tô Trần cầm bốc lên này miếng vẻn vẹn như hạt đậu nành trứng kiến, không khỏi cười khẽ. Nguyên anh bí ngân phệ linh phi kiến miệng quá mềm, gặm bất động ngũ giai bí kim quạng thô. Thế nhưng bồi dưỡng được một cái mới bí kim phệ linh phi kiến, nguyên anh cấp bí kim phi kiến muốn so bí ngân phi kiến mạnh rất nhiều. Có rất lớn hy vọng có thể cắn động. Tô Trần dùng ngụm kia hóa thần chiêu yêu hồ lô, đem bí kiến vàng trứng đặt vào nuôi. Chỉ tốn ngắn ngủi một tháng, dùng một giọt nguyệt tiên lâm về sau, nó liền đột phá, nhảy lên đi đến nguyên anh cấp bí kim phệ linh phi kiến. Xong rồi, Tô Trần đem cái này nguyên anh bí kim phệ linh phi kiến tiếp tục nuôi dưỡng ở chiêu yêu hồ lô bên trong, lại đem khối kia ngũ giai bí kim nguyên thạch ném đi vào, chỉ huy nó đi cắn khối kia bí kim quạng thô. Bí kim phi kiến toàn thân kim quang sáng chói, một đôi cánh như bí kim đổ bê tông mà thành, liền đồng quang đều phát ra hào quang màu vàng óng. Nó miệng đầy răng sắc, càng là lập lòe bí kim chi quang, hung sát vô cùng. Nó lập tức hướng ngũ giai bí kim nguyên thạch vọt tới, ghé vào khối này một trượng lớn nhỏ bí kim nguyên trên đá, giống như có thù một dạng, điên cuồng gặm cắn, kéo kẹt, khọt kẹt. Cái này nguyên anh bí kim phệ linh phi kiến quả nhiên cực kỳ cường hãn. Trọn vẹn hoa một canh giờ, quả thực là cắn xuống một hạt như hạt đậu nành ngũ giai bí kim quạng thô. Khối này nguyên bản không thể phá vỡ ngũ giai bí kim quạng thô, cuối cùng bị cắn ra một cái cực kỳ nhỏ chỗ thủng từ. Tô Trần xem cơ hồ là trợn mắt hốc mồm, vì Trấn Nam lão gia tử hao phí trăm năm lâu, Hạ Hải Băng, Tôn Trường Trí, mỗi người bọn họ thi triển kỳ thuật, phí hết tâm tư đều không làm gì được ngũ giai quạng thô. Cứ như vậy bị nguyên anh bí kim phệ linh phi kiến cho công phá. Đương nhiên, chỉ là cắn nát còn không được, còn muốn đem này ngũ giai bí kim quạng thô tinh luyện. Nó đem ngũ giai bí kim quạng thô nuốt vào trong bụng, hấp thu quạng thô bên trong linh khí. Nó ăn không ngừng, vừa ăn liền lôi ra từng khỏa ám hắc sắc nhỏ phân hạt. Tô Trần sớm có kinh nghiệm, đem này một ít phân hạt cầm ở trong tay nhất trà sát, cọ sát bên ngoài bao quanh một tầng bột phấn, lộ ra bên trong một khỏa thật nhỏ như bụi trần bí kim chi cát. Đây là tinh luyện sau ngũ giai bí kim, độ tinh khiết cực cao, đồ tốt a. Tô Trần mừng rỡ, lại đem những này ngũ giai bí kim đút cho mẫu kiến ăn, để nó xếp hạ hơn 10 hạt mới bí kiến vàng trứng. Này chút mới sinh hạ bí kiến vàng trứng, tựa hồ so tứ giai bí kim cho ăn sinh hạ trứng kiến còn càng cường đại hơn. Mặc dù chúng nó cũng chỉ có thể tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới. Vô phương cao hơn một bước, nhưng chúng nó gặm cắn hiệu suất lại so cái kia tứ giai bí kim phi kiến cao hơn rất nhiều. Tô Trần đem này chút bí kim phệ linh phi kiến đặt ở chiêu yêu hồ lô bên trong, chậm rãi nuôi. Bên ngoài dòng giã bỏ ra một năm, linh sơn bên trong đi qua ước chừng hơn 300 năm. Tô Trần tỉ mỉ bồi dưỡng được 10 cái nguyên anh cảnh bí kim phệ linh phi kiến. Cơ hồ đem này một khối một trượng lớn nhỏ ngũ giai bí kim quặng thô hoàn toàn cho cắn hết. Này chút quặng thô bị chúng nó nuốt về sau, như là bí ngân quặng, kéo ra khỏi một chút cặn bã. Bên trong bao vây lấy tinh luyện sau bí kim hạt tròn, sản xuất ra một đống tinh luyện về sau ngũ giai bí kim cát bụi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ